Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, toàn bộ ủy thác cho Khương Tử Nha. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Bên trong cung điện hiện tại chỉ còn lại có Cơ Phát bất mãn tiếng hít thở, cùng với vô cùng phẫn nộ ánh mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có nhiều lời, đã rời đi cao hơn. Các đại gia tộc hiện tại thái độ sáng tỏ. Khương Tử Nha hiếm thấy giữ yên lặng. Cơ Phát chỉ có một con đường, đó chính là tử lộ. Tương đối Vu không có bất kỳ đường. Thế cục hôm nay đã không phải là lúc trước đơn giản như vậy. Nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch, Tô Thần đương nhiên là nhạc thấy thành. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn để cho này Cơ Phát rơi đài, như vậy Tô Thần xuất hiện, mặc dù thêm vào Thái Thượng Lão Quân trợ giúp, chỉ sợ đều là để Tây Chu không cách nào triệt để vững vàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định được rồi, các đại gia tộc tự nhiên rơi vào Tô Thần trong tay. Trải qua Nguyên Thủy Thiên Tôn gõ các đại gia tộc, Tô Thần sử dụng đến hẳn là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn tổn thất, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hoạch, tuyệt đối là lớn hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn tổn thất. Cơ Phát cùng Tây Chu, bản thân liền là không cách nào cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều lắm trợ giúp. Lúc này các đại gia tộc, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, chỉ là có cũng được mà không có cũng được gì đó. Cho tới cung cấp Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại tài nguyên, nhưng thật ra là Tây Chu bên trong, Cơ Phát nắm giữ phủ trong kho tài nguyên. Các đại gia tộc đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, chỉ là ổn định Tây Chu một kiếp số mà thôi. Hiện tại các đại gia tộc cùng Cơ Phát có thể cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tài nguyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải như vậy cần. Quãng thời gian trước là Nguyên Thủy Thiên Tôn cần những kia tài nguyên trung hòa chính mình hao tổn. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là gần như hoàn toàn khôi phục. Điểm này Tô Thần thấy rõ. Các đại gia tộc đã không có tác dụng. Không trách Nguyên Thủy Thiên Tôn sảng khoái như vậy. Tô Thần đối với các đại gia tộc cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ, hiện tại mới phải đoán gần như. Các đại gia tộc nguyên bản còn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có tác dụng, lúc này đã là trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn đổi lấy nhân tộc khí vận quân cờ mà thôi. Cho tới Cơ Phát, thậm chí ngay cả làm quân cờ cơ hội đều không có. Lúc này Cơ Phát chỉ có thể là chờ chết ở đây. Hiện nay thế cuộc có thể nói phải vô cùng rõ ràng. Cơ Phát run lẩy bẩy chờ xem Tô Thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có cái gì động tác. Cơ Phát là cái gì cũng không còn lại, thậm chí ngay cả phía ngoài người nào khả năng đều là không cách nào điều động. Lần này Cơ Phát mỗi một cái cử động đều là hiện nay xấu nhất một quyết định. Cơ Phát hối hận đã không còn kịp. Chu Vương, nếu xưng là một tiếng vương, bản vương cho ngươi một vương cái chết, tự sát đi. Tô Thần linh lực hơi động, tiện tay từ Cơ Phát trên bảo tọa rút ra một cái lóe hàn quang trường kiếm, nhét vào Cơ Phát trước mặt. Bây giờ Tô Thần đương nhiên có thể trực tiếp giết Cơ Phát, nhưng đến giờ phút này rồi, đều là muốn cho Tây Chu những người này nhìn. Thương Vương không phải không người thời nay chuyện, giết Cơ Phát rất đơn giản. Thế nhưng nếu như triệt để Tây Chu các đại gia tộc chỉ là vì lợi ích liền gia nhập vào đại thương, Tô Thần không bằng liên quan các đại gia tộc người đồng thời chém tận giết tuyệt càng tốt hơn. Nếu muốn lưu lại các đại gia tộc người, như vậy lúc này Tô Thần tự nhiên là muốn thu mua một hồi lòng người. Cơ Phát chết ở đại thương Tô Thần trong tay, đều là sẽ làm không ít người hoảng sợ. Tô Thần muốn là vui lòng phục tùng, không chỉ là hoảng sợ. Nguyên bản rất nhiều cần trực tiếp giết người mới có thể kinh sợ hành động của đối phương, hiện tại nhưng là có thể nghĩ biện pháp khác đến triệt để kinh sợ đối phương. Đây chính là Tô Thần thay đổi. Càng là trải qua rất nhiều chuyện sau khi, Tô Thần chính mình rõ ràng đạo lý. Này, bản, chấm ngoặc kép, nhìn Tô Thần con mắt, Cơ Phát lại không dám nói bản vương hai chữ. Vừa nãy vênh mặt hất hàm sai khiến áp chế các đại gia tộc, cùng với thổi phồng Nguyên Thủy Thiên Tôn Cơ Phát, bây giờ là kinh hoàng đến cực hạn. Tô Thần cùng đại thương người một khi là đến, Cơ Phát là tuyệt đối không có sinh cơ chút nào. Điểm này Cơ Phát rất lâu trước liền rõ ràng. Thế nhưng Cơ Phát chưa hề nghĩ tới. Tô Thần làm đại thương vương cư nhiên như thử nhanh chóng lại đây. Điều này làm cho bây giờ Cơ Phát khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù mình cùng Tây Chu không địch lại đại thương, song phương sự chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Điểm này Cơ Phát rõ ràng trong lòng. Thế nhưng Cơ Phát cho rằng, mặc dù là như vậy, Tô Thần cũng sẽ không nhanh chóng công kích Tây Chu. Mặc dù là công kích, làm Tô Thần cùng đại quân tới thời điểm, Cơ trả về là có thời gian, có cơ hội lựa chọn đầu hàng. Thế nhưng Cơ Phát chưa hề nghĩ tới, Tô Thần làm đến nhanh như vậy kỳ quái, lại là dùng loại này kế sách, có như thế một loại lựa chọn, xin mời Tây Bá Hầu chịu chết. Các đại gia tộc bên trong, có người cái thứ nhất đứng ra nói rằng, hiện tại đều là cực kỳ sốt ruột, Cơ Phát bất tử, Tây Chu không triệt để rơi vào đại thương trong tay. Tô Thần người này là không thể cho Tây Chu các đại gia tộc bảo vật. Nếu đây là không thể nghi ngờ sự tình, như vậy các đại gia tộc tự nhiên là phải có hành động. Đã làm mùng một, triệt để đầu hàng Tô Thần, đại thương, như vậy những người này sẽ không quan tâm làm 15. Lần thứ hai bức bách Cơ Phát ra, một người mở miệng, những người khác tự nhiên là sẽ không lại có thêm chờ đợi. Dù sao hiện tại thời điểm như thế này, đối với những người này tới nói, cần đầy đủ thời gian, đến biểu thị chính mình trung thành với đại thương. Hoặc là nói nếu đến giờ phút này rồi, Cơ Phát chắc chắn phải chết. Như thế nào tất lại cho Cơ Phát cơ hội? Cơ Phát chết sớm sớm siêu sinh, cho tới những người khác, tự nhiên là muốn bởi vậy có thu hoạch của mình. Cơ Phát nếu như tại chỗ tự sát, những người này vẫn là mất đi. Hướng về Tô Thần, đại thương biểu trung tâm thật là tốt thời cơ. Khương Tử Nha, ngươi là nghĩ như vậy sao? Cơ Phát bị ép nhìn về phía Khương Tử Nha. Ở đây Tây Chu trong mọi người, vẫn giữ yên lặng người. Đến hôm nay, Cơ Phát rơi vào tình huống ắt phải chết, vẫn là muốn có một cái lối thoát. Tô Thần muốn giết Cơ Phát, những người khác đều là dục Cơ Phát chịu chết. Chỉ có Khương Tử Nha giữ yên lặng. Tới hiện tại, này một phần trầm mặc trở thành Cơ Phát trong mắt hy vọng duy nhất. Yếm đi dạo sau khi trợ giúp Cơ Phát, vẫn là Khương Tử Nha. Chỉ ít ở Cơ Phát trong mắt, Khương Tử Nha là có thể trợ giúp chính mình. Thế nhưng nếu như nói lúc này Khương Tử Nha không cách nào trợ giúp Cơ Phát nói, Cơ Phát chắc chắn phải chết. Có điều Cơ Phát rất tin tưởng, những người khác không giúp chính mình, Khương Tử Nha là sẽ xuất thủ. Đây chính là đối với Cơ Phát tới nói, cuối cùng một cơ hội. Nắm giữ thật cơ hội này, vẫn có không ít thu hoạch. Nếu như không cách nào nắm giữ cơ hội này, như vậy Cơ Phát quả nhiên là sẽ chết ở đây. Này Cơ Phát thực sự là đem hết thảy tất cả, toàn bộ ủy thác cho Khương Tử Nha. Tô Thần có chút bất ngờ, vốn đang cho rằng này Cơ Phát có chút khí khái, không nói hùng hồn chịu chết, tối thiểu không đến nỗi ở đây hẳn phải chết thế cuộc dưới. Còn có động tác khác, thế nhưng hiện thực vẫn là nói cho Tô Thần một chuyện. Lúc này Cơ Phát chỉ cần còn có một tia hy vọng, chính là sẽ không lựa chọn hùng hồn chịu chết. Điểm này có thể nói phải vượt ra khỏi Tô Thần suy tính. Càng làm cho Tô Thần đối với Cơ Phát không có một chút nào chính diện đánh giá. Biết rõ hẳn phải chết, hay là muốn để khắp nơi đều liên lụy trong đó. Cơ Phát đây chính là trợ giúp Tô Thần, để những người khác người càng phát khăng khăng một mực tìm đến phía Tô Thần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.